Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, chân tướng báo động trước Độ Lượng Trắc Thí. Vì cái gì gầy như vậy tiểu A? Đứa bé này, Karura trong ánh mắt tràn đầy mẫu tính từ ái quang mang. Ánh mắt như thế, để Naruto cùng Gaara tiếng nói có chút đau đớn. Không biết vì cái gì hầu cùng con mắt đều có chút chua xót. Có một loại phỏng đoán để bọn họ không dám nghĩ tới. Duy sợ đoán sai có đưa tới lớn hơn thất vọng. Tất, chấm ngoặc kép, nữ nhân quá mệt mỏi. Mệt đến không có biện pháp lại mở con mắt nhìn thêm hài tử liếc mắt. Chữa thương ninja, Kazekick đại nhân, Karura đại nhân nhịp tim đang ở cấp tốc giảm bớt. Nhanh làm những gì? Nhanh nghĩ biện pháp mau cứu nàng. Nhanh a! Kazekick mất đi lãnh tĩnh nhéo chữa thương ninja cổ áo thấp giọng rít gào. Tất cơ giới trường minh. Ý nghĩa nữ nhân mất đi sinh mạng lực lượng. Muốn nói thị lực. Hinata ly hôn nơi đây khá xa Neji không thể nghi ngờ là tốt nhất. Hinata, vị mẫu thân kia hai tay ôm đứa bé sơ sinh dáng vẻ. Cùng cái này xa lịch hình thành pho tượng tư thế giống nhau đâu. Hình như là đang bảo vệ cùng với chính mình hài tử. Gaara, ngoặc kép chấm than. Naruto, ngoặc kép chấm than. Ngoặc kép, xác thực. Trong hình ảnh đệ tứ mục Kazekick trầm thống ghé vào nữ nhân bên cạnh. Chiyo trưởng lão vỗ vỗ bờ vai của hắn xem như là thoải mái. Xuyên thấu qua cửa sổ khe hở có thể rõ ràng thấy. Tên là mẫu thân của Karura trước khi qua đời là ôn nhu ôm lấy Gaara. Vì cái gì? Vì cái gì? Các ngươi không phải đều hận ta sao? Gaara ôm đầu. Trên trán yêu chữ vô cùng đau đớn. Vì cái gì a? Yasamaru, chấm ngoặc kép, nữ nhân kia cùng ngươi cũng hận không thể ta chết không phải sao? Trong hình ảnh truyền đến thê thảm âm nhạc, hình ảnh là làng cắt một buổi tối. Loài người máu tươi bắn ở trên vách tường. Còn tấm bé Gaara ôm món đồ chơi tiểu hùng xoay người sang chỗ khác. Hạt cắt ở bên cạnh hắn hình thành tuyệt đối phòng ngự xa tường. Chiyo nhìn lấy trong hình ảnh, cái kia mình năm đó. Đứa bé kia cũng là một thất bại tác phẩm. Hiện tại cũng đã bắt đầu nổ tung. Chiyo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mình năm đó. Nói qua nói như vậy sao? Nhưng cũng là sự thật mà thôi. Dù sao Jinchuriki cũng không tốt làm. Thôn thoải mái mới là đệ nhất phục vụ. Chỉ là quay đầu nhìn nữa đứa bé kia tịch mịch bóng lưng. À hát, trách không được cái kia tiểu hùng như thế nhìn quen mắt. Nguyên lai thưởng cho hai bên trong tiểu hùng chính là cái kia nha. Gaara lúc nhỏ bằng hữu duy nhất khả năng chính là một cái như vậy món đồ chơi đi. Tiếp tục hình chiếu. Chiyo trưởng lão nói thật sâu đau nhói đệ tứ Kazekick. Hắn bắt cùng với chính mình tóc. Vô năng lại bất lực thở dài. Sau đó lại là đại danh cắt giảm làng cắt kinh phí. Bất đắc dĩ Sa Ẩn chỉ có thể tiếp tục giải trừ quân bị. Điều này làm cho vốn là ở ngũ Omura bên trong lực lượng quân sự lót đáy phong quốc càng thêm nguy. Hiểm, đơn giản là họa vô đơn chí. Thôn bên trong vĩ thú Jinchuriki tinh thần không ổn định, mà phong quốc khí hậu quan hệ cũng không giàu có. Làng cắt gặp phải trùng điệp nguy cơ, nhất định phải nhanh siêu tập có thể cùng còn lại quốc gia. Nhẫn thôn chống lại tư bản, không chịu ước thúc Sukaku cũng cần mau sớm xử trí. Phòng ngừa cho làng tạo thành uy hiếp càng lớn hơn. Ngoặc kép, nhìn lấy trong hình ảnh làng cắt các trưởng lão coi Gaara là làm đạo cụ giống nhau. Có thể dùng thời điểm tùy ý sai bảo. Vô dụng thời điểm liền lập tức xử lý xong. Sở hữu đồng dạng thân thế Naruto quả thực giận điên lên. Jinchuriki thùng rỗng kêu to. Vậy kế tiếp chỉ có thể ỷ lại Kazekick các hạ khai thác tân thuật. Dùng bụi vàng cùng những thôn khác làm giao dịch. Dùng cái này đến cấp phong chi quốc an định rồi. Mỗi cái thôn hình bóng bình tĩnh nhìn lấy làng cắt nội bộ hội nghị. Mỗi cái trong thôn đều có chính mình hắc ám. Cửu cư cao vị các trưởng lão xác thực có thể liên hợp lực lượng. Bức bách một vị ảnh làm hắn cũng chuyện không muốn làm. Dù sao ảnh cũng là người. Cũng sẽ có phán đoán sai lầm thời điểm. Cố vấn luôn là có thể coi đây là lý do thoái thác. hưởng thụ ảnh mang tới chỗ tốt cùng an toàn, lại bức bách bọn họ ứng với từng bước mất đi chính mình. Há mồm ngậm miệng thôn lợi ích, lại lẫn lộn đầu đuôi quên mất như thế nào làng. Không cần phải, vào lúc này nói mát, bởi vì tại loại này thời cuộc phía dưới ai có thể cam đoan làm được tốt hơn. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, vốn là thành tựu thượng vị giả liền cũng không phải chuyện dễ. Trong hình ảnh, hội nghị phía sau Kazekick đơn độc gọi lại Yasamaru, sau đó tình thế vượt ra khỏi Gara nhận thức. Hắn hầu như không thể tin tưởng chính mình nghe được. Hắn nghe được phụ thân của hắn đệ tứ Kazekick mệnh lệnh Yasamaru chắc thí hắn độ lượng. Hắn nghe được Yasamaru xin tha cho hắn, lại không thể không chấp hành Kazekick mệnh lệnh. Hắn nghe được là bọn họ thương lượng dùng mẫu thân sự tình tới kích thích tinh thần của hắn. Dùng cái này tới bình định hắn phiêu lưu đẳng cấp. Sau đó sẽ quyết định có chồng hay chưa đưa hoặc có lẽ là giết chết hắn. Ta rất tin tưởng, Gara đánh trong đáy lòng yêu mẹ của hắn Karura. Nguyên nhân chính là như vậy mới. Chỉ có, cần dùng phương thức này tới kích thích hắn. Chỉ có thể khống chế tốt chính mình, mới là hợp cách Jinchuriki. Ngoặc kép, Senju Tobirama thở dài, không quên dạy một bên đệ tam Hokage cùng vài tên cố vấn. Đang làm vì Jinchuriki phía trước. Trước tiên muốn nhìn thẳng vào bọn họ làm nhân loại thân phận. Đệ tam Hokage là, vâng, đúng, ta cũng cho rằng như thế. Đệ tứ Kazekick phương pháp làm, để hắn không cách nào gật bừa. Tuy là Naruto ở trong thôn nhận được đãi ngộ hắn cũng không phải không biết. Nhưng, Naruto hắn, là một khó được hảo hài tử. Đối với đứa bé này, hắn thân là Hokage cùng với thôn này mắc nợ hắn. Cái này lão phu tự nhiên chi đạo. Nhị đại mục Hokage nghĩ lại tới 4 trận chiến bên trên cái. Kia chói mắt thiếu niên. Hắn sẽ trở thành so với ta cùng đại ca xuất sắc hơn ninja. Cũng sẽ trở thành ưu tú hơn Hokage. Ngoặc kép chấm hỏi. Đệ tam Hokage cùng cố vấn đoàn cả kinh. Cư nhiên có thể được Tobirama lão sư đánh giá cao như vậy. Cái kia Uzumaki Naruto đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tobirama lão sư lại làm sao biết Naruto chuyện? Trong hình ảnh, lại là một cái đêm trăng tròn. Dường như từng cái đêm trăng tròn đều biểu thị có việc muốn phát sinh. Thành tựu Ichibi Jinchuriki Gara không cách nào đi vào giấc ngủ. Lại về sau liền là Naruto cùng Gara Chakra tương liên phía sau chỗ đã thấy. Cái kia đối với Gara mà nói, tựa như Iruka đến Uzumaki Naruto tầm quan trọng một dạng tồn tại. Ám sát Gara, cũng tàn nhẫn nói cho hắn toàn bộ. Gara đại nhân, ta và ta tỷ tỷ, cũng chính là mẫu thân của ngài giống nhau. Hận ngươi tận xương, chấm ngoặc kép, Đây là Naruto lần thứ hai nhìn thấy đoạn này nội dung. Mà những người khác đều là lần đầu tiên chứng kiến. Các nơi trên thế giới, vô luận là bình dân, phú thương, quý tộc hay là chịu đựng qua hồi lâu vẫn là thật lâu khó diễn tả được. Nhất là cũng không phải ninja những người bình thường kia. Thị giác bất đồng, quan điểm bất đồng. Phía trước bọn họ cho rằng ninja đều là vô huyết vô lệ quái vật. Chỉ cần cho bọn họ đầy đủ tiền tài, để bọn họ chấp hành cái gì nhiệm vụ đều có thể. Là dùng tốt phi thường đạo cụ. Nhưng mà, còn nhớ rõ sao? Có người lên tiếng nhắc nhở. Tên kia nhưng là nhẫn thôn ảnh. Là cái gì ninja liên quân đầu lĩnh a? A, thật là rất xuất sắc trưởng thành a. Cùng hình chiếu trước khán giả bất đồng. Trong hình ảnh đệ tứ mục Kazekick như trước nghi vấn con trai của cùng với chính mình. Cũng tuyên bố nếu một lần tự mình chắc thí Gara độ lượng. Nhìn hắn có hay không có trở thành Kazekick tư cách. Người hỗn đản này đây coi là cái gì Kazekick a? Naruto phát cáu cách không kêu gọi. Uy, ngu ngốc Naruto. Sakura cố kỵ nhìn thoáng qua Sa ẩn tam tỷ đệ. Còn tốt bọn họ đối với Naruto lời nói không có phản ứng gì. Ngược lại là chỉ có Gara không minh bạch vì cái gì Naruto lại đột nhiên sinh khí. Ngoẹo đầu bộ dạng lại có chút ngu đần. Trong hình ảnh, khác một tổ trong chiến đấu. Onoki, còn nhớ chứ? Sau khi chiến tranh kết thúc chuyện, Trong hình ảnh, Tsuchikage đột nhiên chen vào nói. Từ chiến tranh kết thúc bắt đầu, đồng minh đã kinh vô hiệu. Mọi người đều sẽ vì tranh đoạt chiến lợi phẩm mới bắt đầu nội chiến. Chỉ có chiến thắng làng mới có thể ở chiến hậu thu được trưởng khống quyền chủ đạo. Hôm nay cập nhật, 1/3, ngũ đồng thời gian trưng bày. Bắn mọi người tương đương trưng bày phía sau nội dung báo động trước. Tam phương thế lực mở đào đan dô. Hắc liệu nhiều lắm, ức điểm tới tương đương tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.